Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471. Nhiều mặt định hướng truyền tống trận. Chúng cường giả đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, nhao nhao mở miệng dò hỏi. Trong lời nói quan tâm tình hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, có Huyền Đức lên đường hộ vệ, chấm ung dung vượt qua. Đám người đi qua lúc ban đầu bối rối, mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này mới nhao nhao cùng Lưu Bị chào hỏi. Chỉ là Lưu Bị tựa hồ giống biến thành một người khác, đối mọi người nhiệt tình chẳng thèm ngó tới. Để cho Lưu Bá Ôn bọn người tuy nhiên nghi hoặc, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là nếu như bây giờ bọn hắn thả ra thần thức đi cảm ứng Lưu Bị tu vi, nhất định sẽ giật nảy cả mình, thậm chí cùng quá sợ hãi. Bởi vì chân tiên cảnh đại viên mãn danh giới, ở nơi này trong mê cung tuyệt đối xem như đứng đầu tồn tại, mà vô luận là Vương Hiểu Long hoặc là Hiên Viên Bắc Minh đều không có cầm chú ý lực đặt ở Lưu Bị trên thân. Bởi vì chỉ có Từ Hạo Thiên mới có tư cách có thể gây nên bọn họ chú ý. Từ Hạo Thiên chỉ là xa xa hướng hai người nhẹ gật đầu, liền tùy ý tìm một chỗ nhắm mắt điều tức, càng đem một cái theo may mắn trong thương thành hối đoái mà đến, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực đan dược ném vào trong miệng. Mà Lưu Bị thì hầu ở bên cạnh hắn, cũng không biết là tại thực hiện lời hứa của mình hoặc là cái khác. Tóm lại hắn đặc lập độc hành, tuy nhiên quái gì cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một ngày thời gian vội vàng đi qua. Ngay tại trong phòng khách đám người chờ không nhịn được thời điểm, chính giữa đại sảnh bất thình lình không có dấu hiệu nào một trận lòe loẹt lóa mắt bạch sắc quang mang bỗng nhiên hiện ra, dẫn tới đám người nhao nhao đứng người lên hình, ghé mắt nhìn lại. Bạch quang trôi qua rất nhanh, trước kia không có vật gì địa phương xuất hiện một tòa bát giác truyền tống trận. Bát giác truyền tống trận lúc sáng lúc tối lóe ra 8 loại màu sắc bất đồng ánh sáng quỷ dị, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Bệ hạ, truyền tống trận có bát giác, còn có 8 loại màu sắc làm bạn, thần cho rằng đây cũng là thông hướng khác biệt cửa ải chìa khóa. Lựa chọn màu sắc bất đồng một góc sẽ tiến vào bất đồng cửa ải. Lưu Bá Ôn cẩn thận quan sát thoáng một phát truyền tống trận về sau, liền hướng về Từ Hạo Thiên liền ôm quyền nói: không tệ, Hạo Thiên đế, của ngươi này danh thần tử thật sự là thông hiểu cổ kim, học rộng tài cao. Loại này nhiều mặt định hướng truyền tống trận đã tại hôm nay tu tiên giới biến mất rất lâu, nếu như không phải là ở chỗ này nhìn thấy, bản thiếu còn tưởng rằng nó đã tuyệt tích. Hiên Viên Bắc Minh khó được lên tiếng tán dương một người, hơn nữa còn là một cái đế quốc thần tử, để cho nó hắn vực cường giả nhau nhau ghé mắt không thôi. Đã như vậy, xin mời Hiên Viên công tử tự mình thí nghiệm một chút đi, cũng làm cho bản đế kiến thức một phen loại này nhiều mặt định hướng truyền tống trận chỗ thần kỳ. Tất nhiên hai người đã không chết không thôi, Từ Hạo Thiên tại bất minh cho nên dưới tình huống đương nhiên sẽ không buông tha cái này dò đường chim. Không thể nào, tiểu tử kia dám giật dây Hiên Viên Bắc Minh, bảo gan đi, ta nhìn hắn tám thành cách cái chết không xa. Ngươi biết cái gì, hai người vốn là có thù hận, đương nhiên sẽ không chiếu cố với nhau mặt mũi. Hắc hắc, các ngươi cắn đi. Các người cắn càng hung, ta phần thắng lại càng lớn. Vương Hiểu Long đối với hai người trong bóng tối chém giết là Nhạc Kiến Kỳ Thành, tự mình mạo hiểm đánh giết Từ Hạo Thiên cùng chim sẻ núp đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn người sau. Tất nhiên Hạo Thiên Đế có như thế nhã hứng, vậy bản thiếu đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Như thế, bản thiếu trước hết một bước, chúng ta cửa ải tiếp theo gặp. Hiên Viên Bắc Minh không để ý chút nào chung quanh các vực cường giả nhao nhao nghị luận, lúc này nhìn về phía Từ Hạo Thiên, càng là mặt lộ mỉm cười mở miệng nói ra. Sau đó, rất dứt khoát mang theo tên kia được xưng ngũ sư thúc Kiệu Phu đi vào trước truyền tống trận. Càng là không hề do dự nhảy lên truyền tống trận đứng vững thân hình. Đồng thời hướng về trong đó lóe lên lam quang nơi hẻo lánh. Một chỉ điểm tới, sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.